Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1885, đệ 1884 chương thấp thỏm. Cha, chúng ta cũng đi tìm khách điếm trụ hạ đi, ngươi cùng Lâm Thúc còn có trong quật người đều bị thương. Chúng ta mơ tưởng hai ngày lại đi đế đô, Di Nhĩ lôi kéo cánh tay hắn quơ quơ. Kéo về hắn lực chú ý, Tịch Nhi, nàng đã cứu chúng ta. Nếu có cơ hội, chúng ta phải hảo hảo báo đáp nàng. Biết không, Mộ Dung Hội nói như vậy, cũng là cho thấy một cái thái độ. Nếu Tư Mã Âu Nguyệt xảy ra chuyện, Liêu Quận cũng sẽ ra tay tương trợ. Biết đã biết, chúng ta quay đầu lại đi tìm nàng nói lời cảm tạ đi. Các ngươi trước chữa thương quan trọng, Di Nhĩ biểu hiện cùng Tư Mã Âu Nguyệt trước kia không có gì. Hai dạng khác biệt, người bình thường sẽ không nhìn ra tới là một người khác. Mặt khác một bên, Tư Mã Âu Nguyệt bốn người đi nơi này khách sạn lớn nhất. Muốn nơi này phòng tốt nhất. Hắc Ảnh cùng Hoàn đi từng người phòng, Vu Lăng Vũ đem nàng đưa đi nàng phòng, đêm nay phỏng chừng sẽ không bình tĩnh, Vu Lăng Vũ để ở trước cửa. Không bằng ta và ngươi cùng nhau đi, Tư Mã U Nguyệt duỗi tay để ở hắn trước ngực, cười nói, ngươi thiếu tới, ngươi ở chỗ này, những người đó còn như thế nào sẽ đến, giống nhau sao? Ta thu liễm trụ khí tức thì tốt rồi. Nếu không những người đó tới, chúng ta không kịp lại đây làm sao bây giờ? Vu Lăng Vũ chen vào nàng môn, công khai mà đi nàng trên giường, nằm nghiêng nhìn nàng, lấy cớ, Tư Mã U Nguyệt mắt trợn trắng, bất quá vẫn là đóng cửa lại, cam chịu đồng ý hắn đêm nay lưu lại. Thật là lãng phí ta tiền thuê nhà, ta lấy thân trả nợ như thế nào? Như vậy ngươi liền không mệt, Vu Lăng Vũ cười tủm tỉm mà nói. Ta muốn đem cha ta kêu ra tới, Tư Mã U Nguyệt nhấp miệng cười. Gia hỏa này, rõ ràng chính mình muốn thủ cuối cùng phòng tuyến. Hiện tại còn dám nói như vậy, chính là tìm chịu, quả nhiên. Nghe được nàng nói như vậy, hắn ngượng ngùng mà cười một chút, bất quá vẫn là vỗ vỗ trước mặt không vị, ý bảo nàng qua đi, Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, hắn duỗi tay giữ chặt nàng, làm nàng ở chính mình phía trước nằm xuống, chính mình thuận thế kỳ đi lên, từ nàng phía sau duỗi tay ôm lấy nàng, ân. Ta tưởng liên hệ ma giới ở bên này người, Vu Lăng Vũ nói. Nghĩ như thế nào liên hệ bọn họ? Tư Mã U Nguyệt thưởng thức hắn ngón tay, thuận miệng hỏi. Hiện tại liên hệ hảo, chờ muốn đi cứu Nhạc Mẫu đại nhân thời điểm, là có thể trực tiếp thượng kia cũng có thể. Nhưng là muốn xác nhận bọn họ vẫn là chung với ngươi mới được. Nếu là ngươi ở quỷ giới tin tức truyền ra tới, mà vương ở ma giới đối với ngươi thân thể làm cái gì? Hoặc là nhân cơ hội đối với ngươi người làm cái gì? Liền phiền toái, ân, hảo, hai người theo sau lại hàn huyên chút mặt khác. Đến nửa đêm về sáng thời điểm, rốt cuộc có động tĩnh, ngươi xác định nàng là ở chỗ này sao? Đương nhiên xác định. Các nàng trụ phòng tốt nhất là mặt sau độc viện, ly địa phương khác khá xa, đi đem kia tòa sân vây lên. Không thể làm nàng chạy, một đám người bay qua đi, còn không có đem sân vây lên đâu. Hắc Ảnh cùng Hoàn liền xuất hiện, đợi lâu như vậy, rốt cuộc tới. Hắc Ảnh nhìn những người đó, ngay sau đó có chút thất vọng nói. Như thế nào mỗi lần tới đều loại này cấp bậc, làm hại ta mỗi lần mới vừa hăng say nhi liền chặt đứt những người đó không nghĩ tới bọn họ vừa. Tới đã bị người phát hiện, bọn họ đã thu liễm chính mình hơi thở. Hai người kia thế nhưng vẫn là lập tức xuất hiện, tựa hồ chính là đang đợi bọn họ giống nhau. Trực tiếp động thủ đi, cũng chính là lời nói tương đối thiếu. Trực tiếp động thủ, Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ ở trong phòng, nghe bên ngoài động tĩnh, nàng xoay người, dùng ngón tay chọc hắn ngực. Ngươi không phải nói, ngươi ở chỗ này, có nguy hiểm có thể sớm hơn phát hiện sao? Hoàn bọn họ đều đi ra ngoài, ngươi còn ở nơi này xử làm cái gì? Ta phụ trách ở bên trong bảo hộ ngươi. Ta ở chỗ này là đủ rồi. Vu Lăng Vũ bắt lấy tay nàng, phóng tới bên miệng cắn cắn. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói thầm nói: lão không đứng đắn, ta tuy rằng không đứng đắn, nhưng là ta còn không có lão đâu. Ta biết, ngươi đây là tưởng cùng ta cùng nhau đến lão. Ân, chờ già rồi về sau, ta sẽ làm ngươi nhìn đến ta lão không đứng đắn bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt ngoặc kép, nàng thật muốn hỏi một câu. Mặt đầu, Vu Lăng Vũ lão thần khắp nơi. Nàng lại không thể ngốc tại trong phòng mặc kệ, xoay người rời giường. Vu Lăng Vũ cũng đi theo nàng cùng nhau đi lên. Hai người mở cửa đi vào sân, kết giới đem chiến đấu uy lực ngăn cách bên ngoài. Các nàng đều không cần làm cái gì phòng hộ. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng, không chung người nghiến răng nghiến lợi. Tư Mã U Nguyệt liếc bọn họ liếc mắt một cái, cũng không có cấp cho bọn họ dư thừa biểu tình. Lúc trước sự tình cũng không quái nàng, nàng cũng không có cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Liền tính là biết chính mình muốn tới quỷ giới tới đi như vậy một chuyến, lại một lần nữa tới một lần, nàng cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Mà những người này, bởi vì chính mình tham lam mất đi tính mạng, bọn họ tộc nhân bằng hữu muốn vì bọn họ báo thù, nàng cũng cảm thấy không gì đáng trách. Loại này thời điểm, liền xem ai thực lực cường. Đồng thời nàng cũng biết, xuất hiện loại tình huống này, một nguyên nhân cũng là vì quỷ vương thái độ. Úc Nhưng La bị trảo hồi quỷ giới sau, từ đây không có tung tích. Ngoại giới đồn đãi, quỷ vương đối nàng quá mức thất vọng, đem nàng giết. Nếu đối sủng ái nhất nữ nhi đều có thể xuống tay, kia đối với cái này có nhân tộc huyết mạch ngoại tôn nữ, khẳng định càng sẽ không quản. Một khi đã như vậy, giết nàng quỷ vương cũng sẽ không trách tội. Cho nên, bọn họ lá gan mới có thể lớn như vậy. Nếu quỷ vương đối nàng có điểm thái độ, nàng cũng không đến mức sẽ rơi xuống bị nhiều người như vậy đuổi giết nông nỗi. Cho nên, nàng thật sự muốn đi tìm hắn sao? Hắn thật sự sẽ nói cho nàng mẫu thân ở đâu sao? Đối với cái này chưa từng gặp mà tôn ngoại, nàng trong lòng thật sự không có quá lớn nắm chắc. Vu Lăng Vũ dắt lấy tay nàng, không sợ, cùng lắm thì chính chúng ta đi tìm ẩn đi lại nói. Ngươi hẳn là tin tưởng ngươi biểu ca, tuy rằng hắn đến quỷ giới sau đại bộ phận thời gian đều là ngốc tại Vong Xuyên Hà, nhưng là địch hy cái này sát thần danh hào vẫn là nghe quá. Tự nhiên cũng nghe quá hắn cùng Úc Nhưng La chi gian cảm tình. Liền tính toàn bộ quỷ giới đều từ bỏ nàng, địch hy cũng sẽ không từ bỏ. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Biểu ca có thể vì cứu mẫu thân mà đoạt trăm quỷ cờ đi tiên cảnh thu thập thượng cổ chiến hồn, hắn tự nhiên là có thể tin cậy. Liền sợ có chút thế lực là hắn đều không có biện pháp chống lại. Mà địch hy lúc này đối diện thu được tin tức phát hỏa, địch sáu bọn họ ở dưới hô hấp cũng không dám quá dùng sức, sợ chiêu hắn lực chú ý. Cái này U Nguyệt như thế nào như vậy không cẩn thận, thế nhưng đem chính mình hành tung bại lộ ra tới. Cho các ngươi đi tra sự tình tra được không có? Rốt cuộc là ai đem nàng đến quỷ giới tới tin tức thả ra đi? là quỷ cơ bên kia giở trò quỷ, địch sáu ngạnh cổ nói. Năm trước Đại Vũ Vương triều quận so thời điểm, tiểu thư nàng biểu hiện quá xuất sắc, lại vừa vặn gặp được kia việc sự, cho nên đã bị liên hệ lên. Quỷ cơ trời sinh tính đa nghi, nàng cảm thấy không phải Mộ Dung Tịch, liền tính không có chứng cứ, nàng cũng muốn đem tiểu thư giết. Nhưng là bởi vì Mộ Dung Hội ở Đại Vũ Vương triều địa vị không thấp, Đại Vũ Vương gia lại không phải nàng người, cho nên mới lộng như vậy cái biện pháp. Hết chương.